Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Giật Hùng nghe Mộc Tịch Vãn nói, vẫn giữ vẻ mặt khinh thường. Nhóc con, chuyện này bịa đặt cũng hay đấy. Cái gì mà ngũ lôi lệ quỷ trận? Đó là thuật tà tu. Nhà cô không quản, để cô ăn nói lung tung như vậy à? Trong mắt ông ta đầy vẻ khinh miệt và hoài nghi. Dường như tin chắc Mộc Tịch Vãn chỉ đang nói nhảm. Mộc Tịch Vãn không còn thời gian nghe Bạch Giật Hùng lải nhải. Cô nhìn thẳng vào ông ta, giọng nói bình thản, gia chủ Bạch gia, sáng nay, sau khi ông Bảo Mặc Càn rời khỏi thư phòng, hắn ta đã đi thẳng đến Dư gia. Bọn họ dường như đã cảm nhận được có chuyện bại lộ, nên để vạn phần an toàn, bọn họ đang muốn âm thầm khởi động trận pháp ngay bây giờ. Mộc Tịch Vãn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, gia chủ Bạch gia, ông hãy nghĩ cho kỹ, nếu Dư gia thật sự khởi động trận pháp, không chỉ Long Mạch bị hủy hoại, mà ngay cả Bạch gia của ông cũng không tránh khỏi thảm họa này. Ánh mắt cô lộ ra sự lo lắng và cảnh báo sâu sắc. Nói xong, Mộc Tịch Vãn không thèm để ý đến Bạch Giật Hùng nữa. Mặc dù lúc này cô rất muốn phế bỏ tu vi của ông ta, nhưng cô biết còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Nếu ngũ lôi lệ quỷ trận được hình thành, không chỉ địa hình trong vòng bán kính trăm dặm bị phá hủy, mà những con lệ quỷ cũng sẽ thoát ra, làm hại nhân gian. Đến lúc đó, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Mộc Tịch Vãn quay sang những người khác, trịnh trọng nói, tôi biết trận pháp đó ở đâu. Hiện tại gia chủ Dư gia đang bày trận, nếu trận pháp thực sự được khởi động, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nói xong, cô nhìn Nam Cung Thịnh, ông bác hai, người cứ ở lại cục thần quái đi, cứ để tài xế đưa con đi là được rồi. Nam Cung Thịnh nghe vậy, vội vàng nói, sao có thể được, ta sẽ đi cùng con. Gương mặt ông ta tràn đầy lo lắng và kiên quyết. Ông không đời nào để Mộc Tịch Vãn một mình đối mặt với nguy hiểm như vậy. Vong Trần đạo trưởng suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta cùng đi đi. Chuyện này dù sao cũng liên quan đến Long Mạch, liên quan đến cả tính mạng của bá tánh quanh đó. Ánh mắt ông sâu thẳm và nghiêm trọng, thể hiện sự quan tâm đến chúng sinh. Gia chủ Khang gia cũng gật đầu đồng ý, phải, mọi người cùng đi thôi, bảo vệ Long Mạch là trách nhiệm chung của các gia tộc huyền học chúng ta. Tuy ban nãy họ có chút sững sờ trước lời nói của Mộc Tịch Vãn, nhưng khi thấy gia chủ Bạch gia không dám dùng chân ngôn phù, và sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt ông ta khi Mộc Tịch Vãn nói chuyện, họ tin rằng những gì cô nói là sự thật. Dù thế nào, họ cũng phải đến xem. Thường ngày họ đều dựa vào linh khí tràn ra từ Long Mạch để tu luyện. Việc bảo vệ Long Mạch không chỉ vì quốc gia, mà còn vì lợi ích của chính họ. Đúng lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, gia chủ Khang gia đột nhiên như nhớ ra điều gì. Ông ta quay sang Lê Gia Danh đang định đi theo. Cục trưởng Lê, để đảm bảo an toàn, hay là anh hãy sơ tán các gia tộc huyền học và người dân đang ở gần Long Mạch đi. Lê Gia Danh gật đầu đồng ý ngay. Còn Bạch Giật Hùng, thấy mọi người nói đi là đi, cũng không kìm được mà vội vã đuổi theo. Hắn thầm nghĩ, nếu lời Mộc Tịch Vãn không phải sự thật, những người này cứ đi theo thì càng hay. Hắn có thể lợi dụng những con lệ quỷ kia để tiêu diệt tất cả. Dù sao thì những người này đã biết hắn bày ngũ hành lệ quỷ trận, không thể không diệt khẩu. Nhưng nếu Mộc Tịch Vãn nói là thật, có những người này giúp đỡ thì cũng là một lực lượng lớn. Dù sao thì ông ta có tu vi luyện khí tầng 9, nhưng muốn tiêu diệt 5 con lệ quỷ cũng là điều không thể. Huống chi, còn có Dư Hạng Vũ và Mặc Càn đang rình rập. Lúc này, Bạch Giật Hùng nghĩ đến hai người đó, trong lòng lại càng phức tạp. Ông ta không muốn tin lời Mộc Tịch Vãn, nhưng tên Mặc Càn và trận pháp ngũ hành lệ quỷ trận lại quá chính xác. lẽ nào thiên nhãn của Mộc Tịch Vãn khác với những người khác? Sao một người chỉ có tu vi luyện khí tầng 2 lại có thể dùng thiên nhãn nhìn ra nhiều chuyện như vậy? Hay là tu vi của cô ta không phải luyện khí tầng 2? Không, điều đó là không thể. Chỉ có tu vi trúc cơ trở lên mới có thể che giấu tu vi của mình tùy ý. Nhưng một cô gái 18 tuổi có tu vi trúc cơ sao? Điều đó có khả năng không? Cả đời ông ta tu luyện cũng chỉ mới là luyện khí tầng 9 mà thôi. Bạch Giật Hùng nghĩ đến đây, phủ nhận suy đoán của mình. Dù sao đi nữa, việc cần làm trước tiên là đến nơi ông ta giấu những con lệ quỷ kia. Ông ta đã dùng trận pháp che chắn chúng, không biết bọn họ có tìm được không? Lê Gia Danh ban lệnh sơ tán những người dân ở gần Long Mạch. Sau đó suy nghĩ một lát, ông gọi cho Dạ Mặc Diễm. Chuyện này có nhiều nguy hiểm, và vì Mộc Tịch Vãn đã giúp ông điều tra vụ án, ông cảm thấy cần phải nói cho Dạ Mặc Diễm biết. Điện thoại kết nối, Lê Gia Danh nhanh chóng kể lại mọi chuyện. Khi Dạ Mặc Diễm hỏi địa chỉ, Lê Gia Danh do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Đoàn người nhanh chóng tiến về phía nơi những con lệ quỷ bị nhốt. Chưa đến nơi, họ đã thấy trên một mảnh đất trống, mây đen cuồn cuộn, đám mây đen đó như một xoáy nước khổng lồ, tỏa một luồng khí tà ác, ghê rợn, như muốn nuốt chửng cả thế giới. Lúc này, mọi người càng thêm tin rằng lời Mộc Tịch Vãn nói là chính xác. Nỗi lo lắng trong lòng họ càng thêm nặng trĩu. Bạch Giật Hùng đi phía sau cũng nhìn thấy đám mây đen nặng nề kia. Lòng hắn lập tức trở nên nóng như lửa đốt. Năm con lệ quỷ kia được ông ta dùng trận pháp phong tỏa, giờ lại có mây đen bao quanh, rõ ràng là trận pháp phong tỏa đã bị gỡ bỏ. Lẽ nào cô gái nhỏ của Mộc Gia nói thật? Dư Gia, những kẻ vẫn luôn bám theo hắn vẫy đuôi như chó, lại có dã tâm như vậy, muốn phá hủy Long Mạch sao? Bạch Giật Hùng nghĩ đến đây, không kìm được mà nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi, sắc mặt hắn trở nên âm u. Hắn thúc giục tài xế tăng tốc, hận không thể bay ngay đến hiện trường. Khi tất cả mọi người xuống xe, sự chú ý của họ không còn là đám mây đen nữa, mà là năm con lệ quỷ đang bị tạm thời vây khốn phía trước. Năm con lệ quỷ có hình dạng khác nhau, có con mặt mày hung tợn, có con mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra luồng khí tà ác nồng đậm, khiến người ta rùng mình. Đồng thời, mọi người còn chú ý đến gia chủ Dư Gia đang bày trận, và một đạo sĩ áo đen, dường như nhìn thấy mọi người đã đến. Họ càng đẩy nhanh tốc độ hơn, gương mặt họ đầy vẻ điên cuồng và quyết tuyệt, như đã không còn bận tâm đến sống chết. Mọi người trong lòng đều thầm kêu không hay. Đúng lúc họ định lên tiếng ngăn cản, một bóng người nhanh hơn lao về phía những con lệ quỷ. Dư Hạng Vũ, ngươi dừng tay lại cho ta. Giọng Bạch Giật Hùng vang lên bên tai mọi người, đầy phẫn nộ. Khi Bạch Giật Hùng vừa đến bên cạnh Dư Hạng Vũ, chuẩn bị ra tay, Mặc Càn đã vươn tay chặn đường ông ta. Gia chủ Bạch gia, ông định làm gì? Cách Trương.